Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, bài trừ dị kỳ. Người nào? Đây không phải ngươi nên tới địa phương. Chu Bát cửa viện khẩu, mấy người mặc rộng tùng đại nghĩa, gần cốt cường tráng nam tử bao vây Lý Cầu Tiên. Chu Bát là ở nơi này chứ? Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn cái nhà này. Sân không lớn, rồng bán dạo tràng thuộc về Diễm Thành ở trung tâm nhất đoạn đường. Sân Ly Long bán dạo tràng chỉ có 2 cây số, tất nhiên là thuộc về ở một hoàn bên trong. Nơi này thổ địa, nói tấc vàng tấc đất không quá đáng. Dù cho trước mắt cái nhà này so với An Đạo Sinh ở mùa hè ngươi sân muốn nhỏ hơn không ít, vẫn cứ trị giá mấy chục triệu. Đây là lấy Diễm Thành giá phòng tính toán. Bát gia tên gọi cũng là ngươi gọi, cho hắn cái giáo huấn. Mấy người bên trong, dẫn đầu một cái 30 trên dưới nam tử trầm giọng nói. Xèo, không ngang một bên mấy cái tay chân có phản ứng. Lý Cầu Tiên chớp giật ra tay, trực tiếp giữ lại một người trong đó cổ họng. Mấy trăm ký lô kình đạo tập trung vào bản thân, làm cho hắn dễ như ăn cháo đem điều này tay chân hơn 70 ký lô thân thể nâng lên. Đồng thời ở dây tiếp theo hướng về bên trái sân vách tường mạnh mẽ ném tới. Thật giống như ném một cái vải rách em bé em bé. Hoành, nam tử thân thể cùng vách tường va chạm xen lẫn thống khổ kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Té xuống đất, tại chỗ thần trí mơ hồ, rên thống khổ. Máu tươi từ trên người hắn chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất, bối rối, đột ngột biến hóa để vây quanh Lý Cầu Tiên hai nam tử. Cùng với vừa nãy phát hiệu lệnh nam tử đại não một mộng. Một giây sau, hai vị vây quanh Lý Cầu Tiên nam tử sợ đến đồng thời sau lùi một bước. Mà phát hiệu lệnh nam tử nhưng là một tiếng hét lớn. Có người tìm việc. Ngay sau đó một thanh tam lăng thứ ra hiện trên tay hắn. Bị hắn đùa bỡn ra nhiều cái hoa chiêu. Sau đó Lý Cầu Tiên đã hung hãn về phía trước. Sải bước như kỵ sĩ xung phong. Đem vây quanh hắn hai cái tay chân trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Tay phải như không có gì giống như hướng phát hiệu lệnh vị nam tử kia bắt đi. Muốn chết, nam tử gầm nhẹ một tiếng. Một đao hướng về Lý Cầu Tiên chộp tới tay phải cắt tới. Đao thuật tựa hồ trên tay hắn bị chơi được xuất thần nhập hóa. Có thể một giây sau, đau đớn kịch liệt từ trên tay lan truyền toàn thân. Ở hắn căn bản không có làm rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì trước. Lý Cầu Tiên tay phải đã nắm chặt rồi tay hắn cổ tay. Bỗng nhiên run lên, một luồng kinh lực. Theo hắn run lên thời khắc truyền khắp nam tử toàn thân. Ở một trận đùng đùng xương cốt nhẹ vang lên tiếng bên trong. Hắn khắp toàn thân có ít nhất 10 cái then chốt xương bị Lý Cầu Tiên run đoạn. Sai vị, gầm rú, biến thành kêu thảm thiết. Giải quyết mấy cái coi cửa tiểu nhân vật. Lý Cầu Tiên lên trước, đẩy ra Chu Bát nhà cửa viện. Bởi phát hiệu lệnh người kêu gào. Lúc này sân bên trong đã có mười mấy người chạy tới sân bên trong. So với cửa mấy cái, đứng ở trong sân mười mấy người từng cái tinh khí dồi dào. Khí huyết dồi dào, có thể thấy được đều là chỉnh gia kình đạo. Bước vào minh kính chính thức võ giả, hay là còn sẽ có một hai luyện được ám kình hảo thủ. Bất quá, Lý Cầu Tiên vẫn không để ý tới những người khác. Ở hắn bước vào sân chớp mắt, ánh mắt đã rơi xuống Thanh Long Đường đường chủ Lưu Phàm trên người. Hắn cảm giác ra được, ở đây mười mấy người bên trong duy nhất có thể xưng tụng cao thủ liền trước mắt nam tử này một người. Mà nam tử này sinh mệnh từ trường mang cho áp lực của hắn. Liền Bạch Ngân Hội Bạch Hổ Đường vị đường chủ kia cũng không bằng. Tối đa cùng La Bàn kẻ 8 lạng người nửa cân. Có thể thấy được, chỉ là một hóa kình đại sư, Bạch Ngân Hội người, Thanh Long Đường đường chủ Lưu Phàm nhìn thấy Lý Cầu Tiên lúc đó có chút bất ngờ. Nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Khang Thản chưa có tới sao? Lý Cầu Tiên có chút thất vọng nói. Hội trưởng cùng mực ngươi đội trưởng tiên phong người đội ngũ một tháng trước đã vào Vân Mộng Đài. Chạch, chút chuyện nhỏ này, chúng ta mấy vị đường chủ là có thể thay hội trưởng xử lý thỏa đáng. Lư Phàm nhàn nhạt nói, theo hắn một thủ thế, sân lầu 2-3 cây súng lập tức từ bên trong duỗi đi ra. Này một lần vận dụng không phải phổ thông súng ngắn, mà là tự động súng trường. Chu Bát nhìn thấy Lư Phàm dự định ở một mình ở địa phương dùng súng, sắc mặt khẽ thay đổi. Đường chủ, đoạn thời gian gần đây bắt hết sức nghiêm, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Lư Phàm nói, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Lý Cầu Tiên đã ra tay rồi. Hắn chưa từng có để cho người khác dùng súng ống nhắm chính xác quen thuộc. Tay bên trong chiếm được ngoài sân vị nam tử kia tam lăng thứ chớp giật ném. Góc độ tốt nhất một vị xạ thủ vẫn còn không tới kịp đem Lý Cầu Tiên nhắm vào. Dĩ nhiên bị tam lăng thứ xuyên qua mi tâm. Ngay sau đó, hắn một bước đạp hờ, chớp giật xông vào còn lại hai vị xạ thủ ở chỗ đó lầu các bên trong. Ở giữa một cái đang đứng ở phía trước minh kính võ giả mưu toan chặn lại. Có thể Lý Cầu Tiên không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp đâm đến, thần cương bá thể cường hãn làm cho xung phong ra hắn như một chiếc hết tốc lực bồn chì xe con. Vị kia thân thể cường tráng minh kính võ giả bị va bên trong thời khắc không có nửa phần sức đánh. Chả bay ngược ra ngoài, nặng nề đem 4 mét bên ngoài một đống bồn cảnh đập nát. Ngã trên mặt đất sau, trong miệng thốt ra hai cái xen lẫn nội tạng máu tươi. Nhất thời không còn khí tức, ra tay không lưu tình. Như Lý Cầu Tiên rơi vào trên tay những người này, chắc chắn phải chết. Trước mắt Lý Cầu Tiên lạnh lùng hạ sát thủ. Hợp tình hợp lý, Lư đường chủ, nhìn thấy Lý Cầu Tiên giết vào phòng bên trong, Chu Bát vội vã hô một tiếng, mà Lư Phàm cũng là một mặt dùng mình đứng dậy. Thật là to gan, ở trên địa bàn của chúng ta còn dám càn rỡ như thế. Điền Sung, dâu cái kia, Tang Đức, Chu Bát, mấy người các ngươi theo ta đồng thời chu diệt người này. Mặc dù hắn không tin trẻ tuổi như vậy Lý Cầu Tiên chính diện liều mạng có thể liều mạng Bạch Hồ đường chủ, nhưng ở trong khi xuất thủ vẫn là không chút do dự lựa chọn gọi lên ở đây 4 vị ám kình võ sư. Hồn nhiên không để ý lấy nhiều khi ít tự chiết thân phần. Tiếng súng vang lên, Lý Cầu Tiên đón súng đánh, thân hình bay vọt, xông lên lầu 2, gần trong gang tấc người tận địch quốc. Đừng nói hai người trước mắt trên tay có súng, khoảng cách ngắn như vậy, dù cho một quốc gia nguyên thủ, chấp trưởng đạn hạt nhân, vẫn cứ phát huy ra nửa phần tác dụng. Kèm theo một trận làm bằng gỗ cửa sổ cùng pha lê tiếng vỡ nát. Hai vị xạ thủ một trước một sau, ở không tới 3 giây đồng hồ té xuống. Trên, Lư Phàm một tiếng hét lớn, mang theo tứ đại ám kình võ sư hướng về đi lên lầu. Không chờ hắn tới kịp lên lầu, cầu thang vị trí, giải quyết rồi hai vị tay súng Lý Cầu Tiên dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Vô giết mà hạ, muốn chết. Lư Phàm nhìn thấy Lý Cầu Tiên lại dám ở trước mặt mình treo lơ lửng, gầm lên giận dữ, cả người kình đạo ngay ngắn một cái, tấc thốn kình lực tự dưới chân thăng nhảy, lại do toàn thân ở giữa hội tụ cột sống, cuối cùng ngưng ở tay phải, hướng ngay tự hư không bên trong vô giết mà ở dưới Lý Cầu Tiên. Đấm ra một quyền, giết, quyền kình bạo phát, oanh thượng hư không một quyền cùng Lý Cầu Tiên vồ giết mà hạ đánh ra một đòn chính diện va chạm. Ong ong, hư không trung khí sóng chấn động, đấm ra một quyền đi mang theo lạnh lẽo sát cơ Lư Phàm sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tay phải ống tay áo nổ lớn nát tan, nổ thành bố trí nhỏ nhen, cánh tay xương cốt mắt trần có thể thấy trở nên một trận uốn lượn. hắn đất đặt chân thang gỗ căn bản gánh chịu không được từ hắn trên người phát tiết mà ở dưới kình. Đạo, ầm ầm mong diệt, liên đới cả người hắn hướng về lầu một rơi xuống, mà thân ở hư không lý cầu tiên nhưng là thân hình chấn động. Phần eo vặn vẹo, tay phải vung một cái, run lên, khác nào đem nguồn sức mạnh này văng ra ngoài. Chân phải thì tại phần eo vặn vẹo thời khắc một cước rơi ở trên vách tường. Sau đó một cái mượn lực, đã là vượt qua cầu thang giai đoạn, trực tiếp nhào vào lầu một, hoành, theo thân hình hắn rơi xuống đất, mặt đất gạch men xứ nhất thời nứt toác, xèo, ở lý cầu tiên rơi vào mặt đất vẫn còn không tới kịp ổn định thân hình chớp mắt. Cách gần nhất điền xung thân hình uốn một cái. Một quyền đánh ra, cuốn lấy tiếng xe gió hung hăng nện ở lý cầu tiên trên người. Cú đấm này vừa vặn chộp vào lý cầu tiên vừa xuống đất không đáng. Thời cơ, tốc độ có thể nói cực hạn, căn bản không có cho lý cầu tiên bất kỳ cơ hội tránh né. Đánh bên trong lý cầu tiên thân hình chớp mắt, hắn khắp toàn thân càng là khí huyết phun trào. Một luồng ám kình theo sát mà liền muốn bộc phát ra. Đồng, nhưng mà, không đợi điền xung ám kình tới kịp bạo phát đánh vào lý cầu tiên trong cơ thể. Lý cầu tiên bị hắn đánh trúng địa phương càng là truyền ra một trận nổi trống tiếng nổ vang. Ngay sau đó một luồng hầu như không kém hơn hắn kình lực bao nhiêu lực phản chấn nói bỗng nhiên. Bộc phát ra. Càng là trước tiên hắn một bước dọc theo hắn nắm đấm đánh vào cánh tay hắn bên trong. Không ngừng đưa hắn sắp đánh ra ám kình toàn bộ tách ra. Dư thế không giảm quán xuyên cánh tay của hắn. Rung động bên trong xương cốt. Kinh lạc, cuối cùng oanh thượng thân thể của hắn. Để thân hình của hắn không nhịn được liền lùi lại ba bước. Cánh tay khác nào mất đi chi giác. Làm sao có khả năng? Điền xung trợn mắt lên, chính mình một đòn chính diện đánh bên trong lý cầu tiên. Không ngừng không có đưa hắn đả thương, trái lại, chấn thương chính mình, này có còn lẽ trời hay không? Hô, không đợi điền xung từ này loại một đòn vô hiệu giống như ngạc nhiên ở giữa tỉnh táo. Lý cầu tiên thân hình đã bỗng nhiên xoay chuyển, gần cốt tề minh, hắn năm ngón tay trái nắm chặt. Dương kích mà vào, mang theo kinh người gào thét phong thanh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay đánh thọc sườn ở điền xung trên cổ. Răng rác, xương cốt vỡ vụn, điền xung vị này ám kình võ sư to con thân thể trực tiếp bị cú đấm này đánh cho đổ nghiêng mà xuống. Đầu lâu đập địa, sau đó, thần kinh phản xạ giống như đã run một cái, không một tiếng động, đánh giết điền xung. Lý cầu tiên thân hình không có bất kỳ đình trệ, đón mơ hồ có chút bị kinh hãi ở, khi thế so với xông tới sai giờ một đoạn dâu cái kia. Tang Đức hai đại ám kình võ sư, thần cương bá thể vận chuyển, trên người khí huyết phảng phất hóa thành đạo đạo máu văn. Ngưng ở bản thân, hắn liền như thế dựa vào thần cương bá thể cường hãn. Chính diện đem dâu cái kia đánh cho không khí chấn động một quyền nắm ở trên tay. Cứ như vậy, Lý Cầu Tiên nhìn dâu cái kia. Sau đó, năm ngón tay phát lực. Thật giống như một cái thép cô. Tại chỗ đem dâu cái kia bị chính mình nắm tại bàn tay một quyền xương cốt tan thành phấn vụn. Buông tay, Tang Đức phẫn nộ chặn đánh. Cả người khí huyết phun trào. Một quyền nhắm ngay Lý Cầu Tiên huyệt thái dương đâm tới. Cú đấm này nếu là đánh trúng, dù cho hóa kình đại sư đều sẽ bị đánh đại não đánh nứt. Xuất huyết bên trong không thôi. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên nhưng là nhìn cũng không hướng hắn vị trí liếc mắt nhìn. Tay trái đâm ra, cánh tay rung động, va lệch rồi Tang Đức gọi tới một quyền. Sau đó hóa trường vì là đao. Nhắm ngay Tang Đức gáy, một đao chém xuống, thậm chí, ở một cái con dao chém bên trong Tang Đức gáy chớp mắt. Hắn bỗng nhiên trở tay đập một cái, đưa hắn nặng hơn 70 kg thân thể miễn cưỡng nhấc lên đi phía trái trách phiến diện. vừa vặn ngăn lại Chu Bát theo sát giết tới phương hướng, khiến cho Chu Bát không thể không cưỡng ép ngừng lại tự thân thế tiến công. Mà ở hắn ngừng lại thế tiến công thời khắc, Lý Cầu Tiên đã rời mở Tang Đức thân thể, một cước đá ra, dù cho vị này lâu năm ám kình võ sư ngay lập tức bứt ra ngang tay chống đối, nhưng bị hắn một cước bị đá xương cánh tay gãy vỡ, bay ngược ra ngoài. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên đột nhiên nói một tiếng, các người Bạch Ngân hội bên trong cạnh tranh khẳng định hết sức kịch liệt. Hội trưởng không ở, mà các người đắc tội rồi một vị phó hội trưởng, vì lẽ đó phó hội trưởng ở biết rõ các người kém như vậy tình huống vẫn cứ để cho các người trước đi. Tìm cái chết, cho ta mượn tay diệt trừ dị kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.